Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1577, tự tìm đường chết. Hỏng bét, Hồng Cân tặc 7 cái cán bộ cao cấp, lại thêm còn lại 3-4 kim đan cấp bậc hắc đạo gia tộc tộc trưởng. Bọn họ toàn thân đều đang run rẩy, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Bình xuất thủ hung tàn. Mấy cái quyền liền oanh sát lăn bọn người. Sợ hãi như vậy càng là lan tràn toàn thân. Cảm thấy tử thần buông xuống dấu hiệu. Đến bọn họ là đến vây giết cái này Dương Bất Động. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được. Không chỉ có bọn họ không có vây giết thành công. Ngược lại bị đối phương oanh sát mấy cái kim đan cấp tu luyện giả. Đến phiên các ngươi, Hạ Bình nhất quyền giết chết lăn. Căn không ngừng tay ý tứ, thân hình lấp lóe như cùng một đầu côn bằng, sau lưng hai cánh, không ngừng rung động, tại giữa không trung lưu lại từng đạo hư ảnh, dạng này tốc độ nhanh đến ở đây không ai có thể phản ứng qua được tới. Hắn nhắm ngay bên trong một cái Hồng Cân tặc cán bộ cao cấp, nhất quyền đập xuống, chòm sao rung động, phương viên hơn 10 dặm không khí đều sụp đổ. Sinh ra khủng bố vòng xoáy, phảng phất thiên băng địa liệt. Đông, này Hồng Cân tặc cán bộ cao cấp kêu thảm một tiếng. Hắn lồng ngực lập tức bị quyền đầu xuyên qua, toàn bộ thân thể đều nổ bể ra đến, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương, vẻn vẹn chỉ còn lại một viên kim đan giữa không trung xoay tròn. Đáng chết, ngươi dám giết ta Hồng Cân tặc cán bộ cao cấp. Có biết hay không đây là cùng ta Hồng Cân tặc là địch. Giết ta Hồng Cân tặc nhân. Dù cho ngươi là càn khôn phái chân truyền đệ tử đều khó thoát khỏi cái chết a. Không ai có thể cứu được ngươi. Còn lại 6 cái Hồng Cân tặc cán bộ cao cấp trố mắt muốn nứt. Nhìn thấy chính mình một đồng bạn bị nhất quyền oanh sát. Liền kim đan tự bảo đều không có cách. Bọn họ phẫn nộ đến cực hạn. Như là nội tâm có một ngọn núi lửa bạo phát, bọn họ phát ra phẫn nộ gào thét, không ai cứu được ta, các ngươi cho là mình là ai, một đám tinh tế hải tặc thôi, bị người đuổi giết đến bốn phía ẩn núp chó nhà có tang. Giết các ngươi, Hồng Cân tặc lại có thể làm sao cho ta cái gì? Siêu một tiếng, Hạ Bình lấn người xuống dưới, lại là nhất quyền. Phảng phất là thần tượng ra như núi, dung chuyển địa ngục, thần uy như ngục, ẩn chứa khủng bố uy nghiêm. A, một cái Hồng Cân tặc cán bộ ý đồ tới, thậm chí còn xuất ra một khối thuẫn bài, ý đồ ngăn cản được Hạ Bình công kích, nhưng là như thế này cử động không có một chút tác dụng nào. Vẻn vẹn nhất kích, cái này thuẫn bài liền bị quyền đầu xuyên qua. Hóa thành vô số toái phiến, thậm chí quyền kình đều đánh vào trên lồng ngực của hắn mặt. Đem hắn toàn bộ thân thể đều bị đánh bạo, ngắn ngủi mấy hơi thở liền có 2 tôn kim đan chân nhân tử vong. Hoàn toàn chết đi, không được, không thể tiếp tục cùng hắn cùng chết xuống dưới. Nhất định phải trốn, chia thành tốp nhỏ, chạy ra một cái là một cái. Dương Bất Động, ngươi là không có kết cục tốt. Chờ chúng ta chạy đi, nghênh đón ngươi sẽ là Hồng Cân tặc đại quân. Chúng ta thủ lĩnh nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Nhìn thấy Hạ Bình chém giết kim đan chân nhân như giết một con chó đơn giản. Còn lại kim đan chân nhân không còn có cùng Hạ Bình đối kháng tâm lý. Bọn họ chỉ là muốn cấp tốc chạy ra cái này nguy hiểm địa phương. Điên cuồng trốn tránh Hạ Bình truy sát. Bọn họ đối Hạ Bình phẫn hận tới cực điểm, cơ hồ đều cắn chảy ra máu, mỗi một cái đều là hướng phía 4 phương 8 hướng chạy đi. Cơ hồ là thi triển đời này tốc độ nhanh nhất. Thật sao? Các ngươi coi là có thể chạy thoát được lòng bàn tay ta? Trong mắt ta, các ngươi tốc độ cùng ốc sên không có gì khác biệt. Để cho các ngươi chạy ra thập lý, ta đều có thể đuổi kịp. Diệt sát các ngươi, Hạ Bình vận chuyển thể nội địa ngục kim ô huyết mạch. Một đôi ám kim sắc cánh xuất hiện, tản mát ra cao quý, cổ lão khí tức, dài đến mấy chục mét, hai cánh chấn động, lúc này chiếc cánh này quấy phong vân, tuôn ra vô cùng lực lượng, bao trùm Hạ Bình thân thể, nhượng hắn phảng phất hóa thành một quả hình cầu, xuyên toa hư không, trốn vào thứ nguyên không gian, đến mặt khác một chỗ địa điểm, phanh phanh, lại là nhất quyền. Hai cái hồng cân tặc cán bộ thân thể sụp đổ, bọn họ thậm chí ngay cả một mét khoảng cách đều không chạy đi. Liền bị tại chỗ oanh bạo, tứ phân ngũ liệt, mạnh mẽ khí kình ngang qua hơn 10 dặm, cứ thế mà lê ra một đạo khủng bố vết rách, tựa hồ đem tòa thành thị này đều làm hai nửa. Đại xuất hiện một đạo cự đại thâm uyên. Không được, hỗn đản này tốc độ quá nhanh, căn không trốn thoát được. Bắt người chất, bắt lấy này thao thiết tộc tiểu cô nương, hắn tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Còn lại kim đan chân nhân sợ hãi, bọn họ đều không nghĩ tới đường đường kim đan cảnh người thật thế mà bị chết như thế nhẹ nhõm. Phảng phất bọn họ không phải đối mặt ngang cấp tu luyện giả, mà là tại đối mặt nhất tôn quy chân cảnh, thậm chí là pháp tướng cảnh đại năng. Hạ Bình một hồi oanh sát, hồng cân tặc cán bộ còn thừa lại 3 cái, hắc đạo gia tộc tộc trưởng còn thừa lại 4 cái, vốn có 14 kim đan chân nhân, bây giờ lại chỉ còn lại có một nửa. Siêu, lúc này liền có 4 cái hắc đạo gia tộc tộc trưởng hành động, trong nháy mắt liền nhào về phía Tham Mộng Lộ. Bọn họ như là diều hâu dốc sức dê, duỗi ra hai tay, lập tức liền muốn đem Tham Mộng Lộ bắt lại. Ngu xuẩn, Hạ Bình lắc đầu, hắn cùng Tham Mộng Lộ ký kết khế ước, tự nhiên biết Tham Mộng Lộ là kinh khủng bực nào sinh vật. Đừng nhìn nàng bề ngoài là một cái tiểu lô ly, nhưng là thể nội thực lực đáng sợ đến không biên giới. Đã đạt tới kim đan cảnh cấp bậc, thậm chí bằng vào thao thiết tộc chủng tộc thiên phú, nàng chiến đấu lực thậm chí có thể sánh được phổ thông quy chân cảnh tu luyện giả. Bởi vậy nàng mới có thể hoành hành bá đạo, dù cho bị người bắt cũng không lo lắng cho mình thật thành làm nô lệ. Lại thêm những ngày này nàng ăn no bụng, thể nội thao thiết năng lượng lần nữa gia tăng, chiến đấu lực càng là đề bạt mấy lần. Bọn này hắc đạo gia tộc tộc trưởng muốn tìm nàng phiền phức, quả thực là tự tìm đường chết. Người xấu, muốn bắt ta, toàn bộ ăn. Tham Mộng Lộ cũng nhìn thấy cái này 4 cái hắc đạo gia tộc tộc trưởng hành động, nàng toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền biến thành một đoàn khói đen, cấp tốc ngưng tụ thành một hố đen to lớn, thao thiết thần thông thôn phệ. Dạng này sức cắn nuốt so Hạ Bình thi triển thôn phệ thần thông mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Đường kính đạt tới hơn 100 mét, phảng phất là cái thế giới này đều xuất hiện một lỗ hồng. Thôn phệ hết thảy, tại hắc động phạm vi bao phủ bên trong, mặc kệ là chất liệu gì, tài liệu gì, thậm chí sinh linh gì, đều khó thoát khỏi cái chết. Một khi thôn phệ đi vào, lập tức sẽ bị luyện hóa thành nguyên tử. Đối mặt dạng này hư hóa hắc động, dù cho những này kim đan chân nhân muốn thương tổn đến Tham Mộng Lộ đều khó có khả năng. Bọn họ công kích đều không tổn thương được hắc động chất. Không, 4 cái hắc đạo gia tộc tộc trưởng kêu thảm một tiếng, đồng tử co vào, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng là quá muộn, bọn họ vì mau chóng bắt lấy Tham Mộng Lộ, quả thực là thi triển toàn lực. Hiện tại xem xét, căn này là tự chui đầu vào lưới, hướng phía hắc động bổ nhào qua, lại thêm hắc động sinh ra đáng sợ hấp lực, cái này còn thế nào trốn. Một giây sau, cái này 4 cái hắc đạo gia tộc tộc trưởng trong nháy mắt liền bị hắc động thôn phệ đi vào. Đông một tiếng, bọn họ liền hóa thành hư vô, bị hắc động triệt để thôn phệ luyện hóa nghiền ép. Siêu, thôn phệ 4 cái kim đan chân nhân về sau, Tham Mộng Lộ lần nữa khôi phục nguyên dạng tử, vẫn là một bộ tiểu lô ly bộ dáng. Chẳng ai ngờ rằng nàng dễ như trở bàn tay diệt sát 4 cái kim đan chân nhân. Chung quanh hắc đạo phân tử đều là rung động, hai chân run rẩy, bọn họ rốt cục nhớ tới. Thao Thiết cũng không phải sẽ chỉ ăn sống vật. Nó thế nhưng là được xưng là thái cổ thập hung một. Đã từng được vinh dự vũ trụ tai họa. Bọn họ thế mà vẫn còn muốn tìm dạng này sinh vật phiền phức. Đây không phải muốn chết, còn là đang làm gì? Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.